Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 534. Chương 534 càng cao xem vài phần. Phong thần thực văn trình độ rất cao. Nơi này thực văn cấm chế thực mau đã bị hắn toàn bộ giải trừ. Mấy người cùng nhau tiến vào ngăm đen núi non chung. Bên trong như cũ là một cái tràn ngập linh hoa dị thảo sơn cốc. Trình Trác ba người thấy thế đôi mắt đều sáng. Bất quá cấm chế là phong thần phá. Vì thế bọn họ đồng thời nhìn về phía phong thần. Nơi này có rất nhiều độc thảo. Dính lên hẳn phải chết. Muốn lập khế ước linh hoàng huyết mạch linh thực. Chỉ có thể làm Thiển Thiển mang các ngươi qua đi. Phong thần đã ở một cái khác sơn cốc lập khế ước. Linh thực, tự nhiên sẽ không lại đánh cung viện đệ tử chủ ý. Trình Trác cười nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Vậy muốn phiền toái ngu sư muội, các ngươi nhìn chúng cái gì liền chính mình trích theo sau hắn bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Đi theo ta, ta muốn vài cọng linh thảo cùng độc thảo cây non. Hạt giống, mặt khác các ngươi chính mình nhìn làm đi, Ngô Thanh Thiển cũng sẽ không chiếm mấy người tiện nghi. Nàng muốn cây non cùng hạt giống, những người này cũng đều là không cần. Trình Trác nghĩ nghĩ nói. Sư muội là dược tề đại sư, nơi này hẳn là có rất nhiều linh thảo cùng độc thảo yêu cầu. Ngươi cứ việc hái đó là không cần, ta ở phía trước phát hiện sơn cốc ngắt lấy rất nhiều. Nơi này xem như ba vị sư huynh, Ngô Thanh Thiển bổ sung nói. Cây non cùng hạt giống đối ta tác dụng cũng rất lớn. Vậy là đủ rồi, nghe nàng như vậy nói. Trình Trác ba người cũng không hề miễn cưỡng. Trong lòng đối Ngô Thanh Thiển ba người nhân phẩm càng cao nhìn vài phần. Có Ngô Thanh Thiển dẫn dắt, ba người thực đi mau đến chỗ sâu trong, lập khế ước linh hoàng huyết mạch linh thực, đem trong sơn cốc đồ vật rửa sạch một lần, mấy người lại đi những đệ tử khác nơi đảo nhỏ. Phong thần đồng dạng ra tay đem thực văn cấm chế bài trừ. Làm thánh viện đệ tử tiến vào sơn cốc thu hoạch tài nguyên. Mặt khác sơn cốc cùng phía trước gặp được đại đông tiểu di. Đều là mãn sơn cốc linh hoa dị thảo. Ngô Thanh Thiển làm theo chỉ lấy điểm cây non cùng hạt giống. Cuối cùng một sơn cốc rửa sạch xong sau. Trình Trác nhận được Mộ Dung Kiều cầu cứu tín hiệu. Thánh viện đệ tử lập tức hướng tới đệ tam tòa đảo nhỏ chạy đến. Chỉ thấy lúc này hoàng viện đệ tử đều tập trung ở cùng nhau. Đảo nhỏ cuối ngăm đen sơn cốc thực văn cấm chế đã bị phá trừ. Trong sơn cốc có hai gã đệ tử sắc mặt biến thành màu đen. Run rẩy không ngừng, hơi thở dần dần bắt đầu mỏng manh. Ngô sư muội, phiền toái ngươi vì bọn họ nhìn xê monster. Mộ Dung Kiều vừa thấy đến Ngô Thanh Thiển liền mang. Theo vài phần khẩn cầu nôn nóng nói. Hoàng viện bên này cũng có hai gã trị liệu sư. Chính là đối như vậy độc lại đều bất lực, Mộ Dung Kiều mới lập tức phát ra cầu cứu tín hiệu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, đi qua đi vì hai người xem xét một phen, bọn họ chúng cùng loại độc ngay sau đó nàng quét quét cách đó không xa. Đi qua đi đem một gốc cây nhìn qua nhan sắc diễm lệ đóa hoa túm khởi. Ngô sư muội, bọn họ hai người chính là đụng tới này cây hoa mới trúng độc. Ngươi ngàn vạn. Cùng chúng độc hai người phân ở một tổ đệ tử thấy Ngô Thanh Thiển duỗi tay muốn đi sờ kia hoa. Mới vừa nhắc nhở đến một nửa liền thấy nàng đã đem hoa liền căn túm khởi. Thanh âm tạp xác, không có việc gì, điểm này độc với ta mà nói không ngại, Ngô Thanh Thiển đem hoa rễ cây ma thành chất lỏng. Lại từ bên cạnh hái vài cọng linh thảo, đồng dạng đem rễ cây ma thành chất lỏng, hỗn hợp đều đều sau đút cho hai người ăn vào. Ăn vào chất lỏng sau, chúng độc hai người trên mặt hắc khí dần dần rút đi. Ngô Thanh Thiển đem ma hoàng thảo triệu hồi ra đem hai người trong cơ thể độc thực mau hút rớt. Một chén trà nhỏ thời gian sau, hai người sắc mặt khôi phục hồng nhuận, cũng thanh tỉnh lại đây. Hai viện đệ tử thấy thế, đối Ngô Thanh Thiển trị liệu thuật càng là bội phục, dám trực tiếp dùng tay đi túm thân mang kịch độc linh độc thảo. Đại ma vương tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hết chương.